Đế Hoàng Phi, chương 40, góc truyện audio.com. Lại uống thuốc thêm 3 ngày nữa, bệnh của Lệnh Viên mới khỏi Hàn Nam Việt. Ngày mùng 8 tháng 9 năm Kiến chương thứ 36, Hoàng đế phong cho Kỳ An Vương Thế tử Hạ Hầu Quân làm hữu phó tướng quân, đi theo hữu tướng quân Điền Hoa trấn thủ vùng biên cương Tây Bắc, không có chiếu chỉ không được về kinh. Ngày y lên đường, Dận Vương và Kỳ An Vương ra cùng ra ngoài thành đưa tiễn. Doãn Duật nói chuyện với Dận Vương vài câu, sau đó nhìn sang song thân tuổi tác đã cao. Y và Kỳ An Vương gia xưa nay chẳng nói chuyện với nhau nhiều, Kỳ An Vương phi thì khóc lóc cả đêm qua, hai mắt sưng húp. Mẹ, Doãn Duật khẽ cất tiếng gọi, giọng nói tuy hơi khàn nhưng vẫn cố gượng cười. Con đi bảo vệ đất nước, mẹ khóc cái gì chứ? Kỳ An Vương phi khẽ gật đầu nhưng vẫn nghẹn ngào nắm chặt bàn tay Doãn Duật không chịu buông. Những lời nên nói hoặc không nên nói, lúc còn ở trong nhà bà đều đã nói với Doãn Duật cả rồi. Lúc này, bà chỉ dặn dò thêm vài điều, nhưng thực sự vẫn không nỡ để y đi. Bây giờ chỉ còn một đứa con này thôi, lại phải để nó đến vùng biên cương giá lạnh. Mỗi lần nghĩ đến điều này, Kỳ An Vương Phi lại cảm thấy khó chịu đến nỗi không nói thành lời. Nghĩ đến cảnh sau này bà ăn ngon mặc đẹp mà con trai lại phải chịu khổ trốn biên cương, làm sao bà đành lòng cho được. Kỳ An Vương ra bước tới kéo tay Vương Phi, hơi cau mày nói. Để nó lên đường đi. Lúc này ông đã bình tĩnh lại, quyết tâm không nhìn con trai thêm nữa. Doãn Duật hơi mím môi, một chữ phụ thân cũng khó thốt ra, rồi y xoay người cầm lấy cương ngựa tung người nhảy vọt lên. Kỳ An Vương Phi lại nôn nóng gọi y, quân nhi con phải giữ gìn sức khỏe, nhất định phải bảo trọng nhé. Cách cửa thành chừng hơn 10 trượng, Khánh Vương đứng dưới một gốc cây, gió thổi làm quần áo hắn bay lất phất. Một chiếc xe ngựa lặng lẽ dừng lại bên cạnh hắn, mấy ngón tay thon dài, trắng nõn vén rèm xe lên, để lộ khuôn mặt tươi cười của Tĩnh công chúa. Nhị ca, chẳng phải huynh muốn vào cung thăm mẫu hậu sao? Khánh Vương khẽ ừm một tiếng, hợp hứng thu ánh mắt về, vén vạt áo, nhảy lên xe ngựa. Sau khi chui vào trong xe và ngồi xuống, hắn khép hờ đôi mắt nhếch mép cười nói. Muội nói xem, Kỳ An Vương gia rốt cuộc là không thích con trai mình xen vào chuyện của hoàng gia hay chỉ là sợ con trai mình đi theo nhầm người. Tĩnh công chúa nghe mà chẳng hiểu ra sao, vội thò đầu nhìn về phía sau. Từ xa đã nhìn thấy thân hình cao lớn của Dận Vương, nàng ta không khỏi kinh ngạc liền ngoảnh đầu lại nhìn Khánh Vương hỏi. Huynh nói là Tư ca sao? Khánh Vương không trả lời, đột nhiên mở mắt cười híp mắt. Muội cũng không còn nhỏ nữa, mẫu hậu đã nghĩ đến việc tìm chồng cho muội rồi đấy. Khuôn mặt xinh đẹp lập tức ửng hồng, Tĩnh công chúa nắm tay lại, đấm khẽ lên người Khánh Vương mấy cái. Ghét nhất huynh đấy, nhị ca, người ta không muốn lấy chồng đâu, chỉ thích được ở bên cạnh mẫu hậu cả đời thôi. Khánh Vương để mặc nàng ta làm cằn, không tức giận, có điều nụ cười bên khóe miệng lại càng trở nên sâu sắc. Hắn vén rèm xe lên, nhìn về phía sau, nhẹ nhàng nói. Nếu thích ai rồi thì cứ mạnh dạn nói ra, nếu muội không chọn, đến lúc để người khác chọn cho thì khó tránh khỏi là người muội không thích. Không thích thì muội sẽ không lấy. Tĩnh công chúa rầu môi, dáng vẻ ngây thơ như một cô bé. Khánh Vương mỉm cười, không nói gì thêm. Đến lúc đó, há có thể vì một câu không thích mà không lấy ư? Góc truyện audio.com. Măn xưa, Hân Phi vì thích phụ hoàng nên mới xuất giá đến Nam Việt này hay sao? Cả Lệnh Viên bây giờ nữa. Tĩnh công chúa thấy hắn không nói gì, chỉ ngồi đó cười, trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc, bèn khẽ đẩy cánh tay hắn mấy cái nói. Nhị ca, sao không nói gì nữa vậy? Hắn mỉm cười nói, không có gì, chỉ là ta đột nhiên nhớ ra đã quên cầm theo hộp trà cho mẫu hậu thôi. Tĩnh công chúa bắt cười, bảo, vậy huynh còn không mau quay về lấy. Hắn lệnh cho gã phu xe quay về Khánh Vương phủ. Khi hắn mang hộp trà đi ra, bỗng có một gã gia đinh nôn nóng đuổi theo thấp giọng nói. Điện hạ có thư mật, Khánh Vương cau mày dừng lại, đón lấy bức thư từ tay gã gia đinh. Chỉ mới nhìn thoáng qua, sắc mặt hắn đã biến đổi, đưa lại bức thư cho gã gia đinh. Xử lý đi, Tĩnh công chúa vẫn ngồi đợi trên xe, nhìn thấy Khánh Vương đi tới, nàng ta bèn cất tiếng hỏi. Nhị ca có chuyện gì vậy? Nàng ta thấy nhị ca sau khi xem xong bức thư đó, sắc mặt không được tốt lắm, đại khái. Lại là chuyện triều chính, đó đều là những thứ nàng ta không hiểu. Có điều, nàng ta không quen nhìn bộ dạng rầu rĩ, ủ rột của nhị ca, bèn bám lấy cánh tay hắn làm nũng. Có chuyện gì lớn lắm hay sao? Lát nữa gặp mặt huynh cứ nói với mẫu hậu là được mà, có việc gì không thể giải quyết đâu chứ. Sắc mặt Khánh Vương hơi đờ ra, hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt ngây thơ, trong sáng của Tĩnh công chúa, nhẹ nhàng nói. Chuyện này muội đừng nhắc đến trước mặt mẫu hậu. Tĩnh công chúa ngước lên, chăm chú nhìn hắn. Tại sao? Khánh Vương thở dài nói. muội cũng biết đấy, mẫu hậu rất nghiêm khắc với ta, nhị ca của muội không muốn đến đó rồi lại bị mắng vì chưa làm xong chuyện. Tĩnh công chúa vội vàng gật đầu rồi cười nói, mẫu hậu đã nhắm huynh cho vị trí thái tử tất nhiên là phải nghiêm khắc với huynh rồi. Khánh Vương mỉm cười không nói gì, chỉ đưa hộp trà trong tay cho Tĩnh công chúa, còn mình thì ngồi tựa vào tấm đệm mềm, nhắm mắt dưỡng thần. Tạm thời chưa động thủ, còn phải đợi gì nữa? Chẳng lẽ, Bắc Hán đã xảy ra chuyện, đã 5 ngày liền thiếu đế không thiết triều tuyên bố với bên ngoài rằng mình bị nhiễm phong hàn. Cấm vệ quân trong, ngoài hoàng thành lại không hề cởi giáp, tần tướng quân suốt mấy ngày nay đều nhíu chặt đôi mày, dường như có rất nhiều tâm sự. Toàn bộ tấu sớ đều được giao cho thiếu đế qua tay Dương Ngự Thừa, ngày hôm sau, Dương Ngự Thừa lại truyền đạt ý của thiếu đế cho những người khác. Trong triều bắt đầu dị nghị rằng, thiếu đế đã bất tỉnh nhân sự, hai người Dương, Tần đang có mưu đồ làm phản. Nhưng lời đồn chỉ là lời đồn, chẳng ai có chứng cứ xác thực tất nhiên không dám làm bừa. Trong hậu cung, sau khi lệnh đóng cửa cung được ban ra, mãi đến giữa trưa ngày thứ hai mới được dỡ bỏ. Phi tần các cung đều nôn nóng chạy tới điện tuyên thất thăm nom, nhưng đều bị ngăn lại bên ngoài. Dương Phi vô cùng lo lắng, kéo trung thường thị vương Đức Hỷ qua một bên, hạ thấp giọng hỏi. Bản cung nghe người bên ngoài nói, hoàng thượng không phải bị nhiễm phong hàn, có thật vậy không? Nàng còn nghe nói hoàng thượng bị ngã từ trên lưng ngựa xuống, hôn mê bất tỉnh mấy ngày nay, e là. Tiếp sau đó đều là những lời đại hung, nàng không dám nghĩ tiếp nữa. Vương Đức Hỷ tái mét mặt, hai mắt cụp xuống nhưng giọng nói hết sức kiên định. Đó đều là những lời đồn vô căn cứ, nương nương hồ đồ rồi, sao lại nghe những kẻ đó nói bừa chứ? Tất nhiên Dương Phi cũng hy vọng đó chỉ là tin đồn nhảm. Góc truyện audio.com, các phi tần xôn xao cất tiếng chào. Dương đại nhân, Dương Phi ngoảnh đầu lại quả nhiên thấy Dương Ngự Thừa vận triều phục màu xanh đen đang rảo bước về phía điện tuyên thất. Ngọc Trí liếc mắt thấy Dương Phi xách váy đi tới nghênh đón, nàng ta hơi do dự cuối cùng chỉ đứng im tại chỗ, không cất bước. Mọi người đứng từ xa nhìn huynh muội nhà họ Dương nói chuyện, chẳng ai biết rốt cuộc họ đã nói những gì. Sau đó, Dương Ngự Thừa cất bước đi thẳng vào điện tuyên thất, Dương Phi đành thở dài mấy tiếng rồi cao uy trở về cung nghi tuyết. Đám người Thụy Vương cũng vào cung yêu cầu được diện kiến hoàng thượng nhưng không có kết quả. Hoàng thượng có bình an hay không, bây giờ xem ra đúng là chuyện đáng ngờ rồi. Ngọc Trí ngày nào cũng tới điện tuyên thất các phi tần cho dù không gặp được hoàng thượng nhưng vẫn phải đích thân hỏi trung thường thị tình hình trong điện thế nào mới yên tâm. Khi Ngọc Trí trở về cung Tĩnh Khang thì đã là chiều tối, nàng ta không ngồi kiệu, nền gạch xanh đen bóng loáng phản chiếu bóng dáng yểu điệu. Gần đến cung Tĩnh Khang, khi Ngọc Trí cúi đầu nhấc tà váy, chợt phát hiện miếng ngọc bội đeo bên hông đã biến mất. Nàng ta ngạc nhiên kêu lên một tiếng, ả thị nữ cũng trở nên cuống cuồng, lo lắng. Ngọc Trí quay lại tìm kiếm, lúc đi về đều theo một con đường, có rơi thì hẳn vẫn ở trên đường chứ không đi đâu được. Hai người đi men theo con đường tỉ mỉ tìm kiếm từng chút một quả nhiên thấy miếng ngọc bội của Ngọc Trí dưới một gốc cây bên ngoài điện tuyên thất. Ả thị nữ vô cùng mừng rỡ, vội nhặt lên, cẩn thận thắt lại vào bên hông cho Ngọc Trí, tươi cười nói. May mà tìm được, miếng ngọc bội này do Hoàng thượng ngự ban, quý báu vô cùng, nương nương sau này phải cẩn thận đấy. Ngọc Trí cũng cất tiếng cười theo, ánh mắt bất giác nhìn về phía điện tuyên thất. Lúc này trời đã hơi tối, trong điện tuyên thất thấp thoáng có ánh đèn hắt ra. Ngọc Trí đang định thu ánh mắt lại, vừa khéo nhìn thấy trung thường thị đẩy cửa đi ra, theo sau là Dương Ngự Thừa. Ngay sau lưng y chính là khuôn mặt quen thuộc của thiếu đế. Những ngón tay bất giác nắm chặt lại, Ngọc Trí bước lên trước một bước để nhìn cho rõ hơn nhưng cánh cửa làm bằng gỗ đàn hương nặng nề kia đã từ từ đóng lại. Nhìn thêm một lúc nữa, Dương Ngự Thừa đã rảo bước đi xuống bậc thềm đá, Ngọc Trí vội vàng xoay người cùng ả thị nữ rời đi. Trong buổi chiều sớm hôm sau, thiếu đế vẫn không xuất hiện. Sau khi bãi triều, Thụy Vương gọi Dương Ngự Thừa lại. Hoàng thượng đổ bệnh, Dương đại nhân vất vả rồi. Sắc mặt Dương Ngự Thừa nặng nề, giọng nói toát ra vẻ mỏi mệt. Vương gia quá lời, đây là trách nhiệm của kẻ bề tôi chúng ta. Ồ, Vương gia không về phủ sao? Thấy Thụy Vương đi cùng đường với mình, Dương Ngự Thừa liền cau mày hỏi. Thụy Vương khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa. Bản Vương lo lắng cho bệnh tình của Hoàng thượng, muốn đi thăm một lát. Việc này, Dương Ngự Thừa tỏ vẻ khó xử, e là không thích hợp lắm. Thụy Vương có vẻ không vui, trong mắt ánh lên những tia lạnh lùng nói. Hoàng thượng mắc bệnh đã mấy hôm rồi, lại không chịu gặp ai hết, dù gì bản Vương cũng là chú ruột của Hoàng thượng, chẳng lẽ không thể gặp sao? Bây giờ thái y đã chuẩn đoán là người bị nhiễm phong hàn, bản Vương vào thăm một chút thì có gì không được. Sắc mặt Dương Ngự Thừa hết sức khó coi, thấy Thụy Vương nổi giận y đành nói. Góc truyện audio.com. Thần cũng chỉ là vâng lệnh hành sự, mong vương gia lượng thứ. Ngay từ xa đã có thể thấy điện Tuyên thất nguy nga, hùng vĩ, dưới ánh dương buổi sớm, những viên ngói lưu ly càng trở nên rực rỡ, bắt mắt vô cùng. Thụy vương lạnh lùng đưa mắt nhìn về phía trước, đột nhiên cười gằn một tiếng, ngoảnh đầu nói với Dương Ngự Thừa. Hành động này của Dương đại nhân khiến bản vương cảm thấy người đứng sau lưng đại nhân bày mưu vạch kế dường như không phải hoàng thượng. Rốt cuộc đã nói vào chuyện chính rồi, không phải hoàng thượng, vậy thì là một vở kịch do Dương Ngự Thừa và tần tướng quân tự biên tự diễn. Dương Ngự Thừa ung dung cất tiếng, trong triều đã có lời đồn, thần cũng từng nghe nói, nhưng vương gia là người thông minh, không nên nghi ngờ hoàng thượng. Kế đó, y đột nhiên dừng bước lạnh lùng nói. Xin vương gia về cho. Thụy vương căm phẫn, phất mạnh ống tay áo rời đi. Ánh bình minh xuyên qua tầng mây mỏng chiếu xuống mặt đất, bên ngoài điện Tuyên thất Thế Huyền mặc một chiếc áo gấm thêu hình rồng, bàn tay bám vào hàng lan can bạch ngọc nhìn về phía xa. Trung thường thị vương Đức Hỷ cúi đầu đứng hầu một bên, chợt NGSA thiếu đế nhẹ nhàng nói. Chậm đóng cửa không ra ngoài nhiều ngày, hắn rốt cuộc đã không nhịn được nữa. Bây giờ, dù đang đêm màn mơ chắc hắn cũng muốn biết chậm rốt cuộc có thật sự bất tỉnh nhân sự hay không. Vương Đức Hỷ bất giác nín thở hỏi, hoàng thượng nghĩ vương gia sẽ đi đâu? Thế Huyền khẽ ho hai tiếng, buông ống tay áo rộng xuống, xoay người đi xuống bậc thềm đá nói. Muốn biết thì đi theo chẫm xem sao, cái lạnh ở miền Bắc luôn tới sớm, năm nay cũng không ngoại lệ. Lá cây trong sân đã bắt đầu rụng giữa màu xanh xen lẫn sắc vàng, thực là một khung cảnh khiến lòng người say đắm. Nhưng Ngọc Trí chẳng có tâm trạng mà thưởng thức cảnh đẹp, nàng ta ra lệnh cho đám người rời lui hết ra ngoài, một mình ngồi bên cửa sổ thẫn thờ nhìn làn khói lững lờ bay ra từ lò hương. Có bóng người đi vào phòng, đến khi Ngọc Trí tỉnh táo trở lại, Thụy Vương đã đứng trước mặt nàng ta rồi. Ngọc Trí cả kinh, vội đứng dậy nói, sao vương gia lại tới đây? Mấy ngày nay trong cung giới nghiêm, tin tức không truyền ra được cũng không đưa vào được, bản vương chỉ còn cách đích thân đến hỏi thôi. Ánh mắt Thụy Vương thâm trầm, thấy Ngọc Trí lại nhìn ra bên ngoài, hắn bèn nói. Yên tâm, không có người nào đi theo. Về chuyện của Hoàng thượng, ngươi có tin tức gì không? Nghe hắn nhắc đến thiếu đế, sắc mặt Ngọc Trí biến đổi hẳn, nàng ta hạ thấp giọng nói. Đó là một cái bẫy. Hoàng thượng không việc gì, y chỉ muốn ép vương gia ra tay đó thôi. Trong đáy mắt Thụy Vương thoáng hiện vẻ như kinh ngạc, vừa như thất vọng, rồi hắn siết chặt hai tay, nói. Thăm dò rõ ràng rồi sao? Chính mắt ta nhìn thấy, ha ha, tiếng cười sang sảng đột nhiên vang lên từ phía ngoài, Thụy Vương và Ngọc Trí đều ngoảnh đầu lại. Bên ngoài ô cửa sổ khép hờ, thiếu đế đang chắp tay sau lưng, ung dung đứng giữa sân, mấy phiến lá vàng rơi xuống bờ vai y, lại càng làm toát lên sự tiêu điều, sơ sát. Hai kẻ bên trong kinh hãi vô cùng, Ngọc Trí vội chạy ra hành lễ, Thụy Vương thì đứng đó bất động. Hoàng thượng, vương gia đến đây là để... Chậm biết, Thế Huyền hờ hững lên tiếng ngắt lời Ngọc Trí, ngạo nghễ nhìn Thụy Vương. Chậm không quan tâm hoàng thúc tới đây làm gì, chậm chỉ cần biết chậm tới đây làm gì thôi. Người đến đây làm gì? Góc truyện audio.com. Câu hỏi này đã không còn tôn ti quân thần như trước nữa, Thụy Vương thản nhiên đứng đó, bộc lộ rõ vẻ kiêu căng, ngang ngược. Thế Huyền nở một nụ cười hài lòng, ung dung nói hai chữ. Bắt gian, đám thị vệ mai phục bên ngoài từ lâu nối đuôi nhau đi vào, Thụy Vương quả bất địch chúng. Số ít không chống lại được số đông, chẳng mấy chốc đã bị chế ngự. Hắn không cam tâm nhưng dãy giụa mấy cái mà vẫn không thể động đậy. Khi đám thị vệ áp giải hắn đi ngang qua chỗ Thế Huyền, chỉ nghe y hờ hững nói. Chấm muốn đợi hoàng thúc ra tay, nhưng hoàng thúc mãi vẫn không hành động. Chấm thực không đợi được nữa, cho nên đành để hoàng thúc phải chịu tội danh không được dễ nghe này thôi. Thế Huyền rất hiểu Thụy Vương, hắn là người cẩn thận, muốn hắn xuất binh thì phải để hắn nhận được tin tức chuẩn xác rằng Thế Huyền đã thật sự bất tỉnh nhân sự. Vì tin tức này, hắn sẽ quyết định mạo hiểm. Hơn nữa, lỡ như đến lúc đó hắn thật sự dẫn quân đánh vào cung, chỉ e cục diện khó có thể khống chế, kết quả như bây giờ rõ ràng tốt hơn nhiều. Hoàng thượng, thần thiếp và vương gia thực sự không có chút tư tình nào, vương gia đến chỗ thần thiếp chỉ để hỏi thăm sức khỏe của hoàng thượng thôi. Thần thiếp bị oan, hoàng thượng, thần thiếp bị oan. Ngọc Trí quỳ dưới đất, dập đầu lia lịa, không ngừng kêu oan. Thụy Vương đã bị áp giải ra ngoài, cung Tĩnh Khang bị cấm vệ quân trùng trùng bao vây. Hiện giờ, hoàng cung đang giới nghiêm với lý do Thế Huyền đổ bệnh, chính là lúc phòng vệ cần mật nhất, không người nào có thể cứu được Thụy Vương. Thế Huyền lạnh lùng đưa mắt nhìn nữ tử trên mặt đất, đoạn bước tới nắm chiếc cằm thọn gọn của nàng ta, dùng sức nâng lên, ép nàng ta nhìn mình. Nàng thật sự cho rằng chẫm không cẩn thận để nàng nhìn thấy hay sao? Trong mắt hơi co rút, Ngọc Chí vội đưa tay nắm chặt miếng ngọc bội bên hông, lại nghe y cười nói. Ngọc bội của nàng là do trẫm sai Vương Đức Hỷ cởi ra. Thế nào, người của trẫm thân thủ không tệ chứ? Vậy sao? Ngọc Chí kinh hãi tới nghẹt thở, cặp mắt mở to nhìn chằm chằm vào nam tử trước mặt, bỗng nhớ đến cảnh tượng ngày đó, khi y triệu kiến một mình nàng ta, yêu cầu nàng ta phản bội đại trưởng công chúa. Vẫn là vẻ tuyệt tình ấy, lạnh băng không có chút ấm áp. Khi đó y nói, chỉ cần nàng ta chịu làm, bất kể nàng ta muốn gì y đều có thể đáp ứng. Nàng ta nói, muốn làm vợ của y, bây giờ xem ra đúng là y đã xem nhẹ nàng ta rồi, thì ra Thẩm Ngọc Chí chẳng phải thật sự muốn làm vợ y, mà là muốn làm nội gián mai phục bên cạnh y. Bàn tay Thế Huyền đột nhiên bóp chặt, móng tay cắm sâu vào làn da trắng nõn của Ngọc Chí khiến nàng ta đau đớn cau mày, nhưng vẫn chậm rãi nói từng chữ một. Phi Tần tư thông với hoàng thân, nếu truyền ra ngoài ắt sẽ làm tổn hại đến thể diện của hoàng thượng. Thế Huyền lại cười nói, nàng cho rằng trẫm để tâm tới điều này sao? Rồi y đẩy mạnh tấm dung nhan thanh tú trước mặt, giờ đây y chán hát xít khuôn mặt này tới tột cùng. Ngọc Chí bò dạp trên mặt đất lạnh băng, Thế Huyền xoay người đi, trong giọng nói yếu ớt ẩn chứa sự giận dữ. Thật không ngờ lại là nàng, không ngờ nàng lại câu kết với Thụy Vương, y đã hoài nghi nàng ta từ lâu, bắt đầu từ lúc nào vậy nhỉ? Ánh mắt lạnh băng dừng lại trên chiếc áo lông cao quý, Ngọc Chí cất tiếng cười giễu cợt. Hoàng thượng đã quên mấy năm cô ta cản trở người, nhưng thiếp thì không quên được cái chết thảm của ca ca. Góc chuyện audio.com, tại sao cô ta lại sống một cách vẻ vang như thế? Trước đây thì thiếp không biết, sau này đã biết rồi, thì ra hoàng thượng không nỡ làm gì cô ta. Hai từ không nỡ, khiến tiếng lòng Thế Huyền thoáng động, sắc mặt trở nên trắng bệch. Cô ta một lòng vì hoàng thượng, nếu để cô ta biết Bắc Hán này không phải là Bắc Hán mà cô ta muốn thấy, hoàng thượng cũng không phải là hoàng thượng mà cô ta trông chờ, người nói xem, liệu cô ta có phát điên không? Thẩm Ngọc Chí, thiếu đế giận dữ quát lớn một tiếng, rồi xoay người tát mạnh một cái lên má nàng ta. Sẽ không có ngày như thế đâu, bây giờ trẫm sẽ không nương tay nữa. Thụy Vương phải chết, Thẩm Ngọc Chí nàng cũng phải chết. Khóe môi bị rách toạc, Ngọc Chí cau mày thè lưỡi liếm, trước giờ nàng ta chưa từng biết nam tử yếu ớt trước mặt cũng có khí lực lớn đến vậy. Trong cặp mắt đen láy kia sường như bừng lên những tia sắc bén, thấp thoáng tỏa ra sát khí. Ngọc Chí thầm kinh hãi, run giọng nói, cô ta không muốn ta chết đâu, cô ta hổ thẹn với nhà họ Thẩm. Thế Huyền cười lạnh lùng, nàng yên tâm, trẫm sẽ không để cho cô biết. Y chỉ cần nàng sơ xong một cuộc sống bình yên ở Nam Việt chờ ngày thành thân rồi sau này trở thành Dận Vương Phi. Ngọc Chí sợ hãi mở to đôi mắt cất tiếng cười thê lương. Hoàng thượng cho rằng như vậy là thắng rồi sao? Thế Huyền không trả lời, đưa mắt nhìn nàng ta một cái rồi hờ hững xoay người. Gió lại thổi rụng mấy chiếc lá cây, đôi ủng ngự dẫm lên đó, cảm giác mềm mại như đi trên một lớp bông mỏng. Nữ tử sau lưng đột nhiên nói, hoàng thượng thật sự cho rằng nghĩ cho cô ta như vậy là đáng sao? Rồi có một ngày người sẽ hối hận, người sẽ hối hận. Hối hận ư, ngày hôm đưa nàng ra khỏi thành y đã hối hận rồi, nhưng như thế thì sao chứ? Có một số chuyện không phải y hối hận thì có thể quay đầu lại. Cái thân phận không thể vượt qua đó khiến y cả đời này không thể quay đầu. Bắc Hán, mùa thu năm Càn Ninh thứ 11, Thụy Vương và Thẩm Chiêu Nghi thông dâm với nhau, bị nhốt vào đại lao. Sáng ngày hôm sau, thánh chỉ ban xuống, tước phong hiệu của Thẩm thị, biếm làm tiện dân, ban cho ba thước vải trắng. Thẩm thị một mực kêu oan, lúc này, thừa tướng và quần thần cùng dâng tấu xin xét xử lại vụ án. Thiếu đế đùng đùng nổi giận, nói Thụy Vương không coi kỳ cương phép tắc ra gì, không thể dung thứ. Quần thần lại nói Thụy Vương là hoàng thân quốc thích tội không đáng chết, cầu xin thánh thượng chỉ trừng phạt bằng cách giam giữ suốt đời. Thiếu đế không thèm để ý, vung bút viết thánh chỉ, ban cho rượu độc. Cẩn thận khoác chiếc áo lông chồn lên vai thiếu đế, Dương Phi thấp giọng nói. Ban đêm gió lạnh, hoàng thượng phải chú ý tới sức khỏe đấy. Thế Huyền mím môi cười khẽ, Dương Phi thấy trên mặt y thấp thoáng nét buồn phiền, bất giác nói tiếp. Chuyện Thụy Vương, hoàng thượng cứ yên tâm, ngày mai hành hình rồi cũng coi như kết thúc. Ngày mai, y sợ vẫn còn có ngày mai. Thế Huyền đưa mắt liếc nhìn nàng khẽ nói. Nàng sợ không? Dương Phi hơi sừng sốt đưa tay ôm chặt y từ phía sau. Thần thiếp rất sợ, y đóng cửa không ra ngoài suốt mấy ngày, đối với nàng thực chẳng khác gì mấy ngày tăm tối, không được thấy mặt trời. Nàng thực sự sợ hãi, sợ y xảy ra chuyện, sợ y cứ thế vứt bỏ nàng và Chiêu Nhi, không quan tâm đến nữa. Khách chương.